Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Ngày hôm nay chúng ta quay trở lại với nhau để cùng đón nghe một bộ truyện mới. Lần này sẽ là sự trở lại của tác giả Lê Quốc Cường. Bạn ấy đã từng cộng tác cũng khá là nhiều tập truyện trên kênh của Nguyễn Huy, đặc biệt là Đất Đồng Radio. Ngày hôm nay bạn ấy quay trở lại với một bộ truyện có 3 tập, Họa Nhà Hội Đồng. Từ đây tới Tết thì chắc là Huy sẽ chỉ phục vụ những bộ truyện có thời lượng trung bình ngắn như thế này thôi. Đợi sau dịp Tết xong thì chúng ta mới bước vào những cái bộ truyện dài hơi nhé. Mong là bà con chú ý đón nghe. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào tập 1 của Họa Nhà Hội Đồng, tác giả Lê Quốc Cường. Cơn nắng gắt của buổi trưa đổ xuống ngôi làng nhỏ. Cái nóng của mùa hè khiến cho ai cũng phải trốn vào nhà, tìm một chỗ để tránh oi bức ngột ngạt. Ngoài cánh đồng chẳng còn bóng người, con đường làng cũng vắng hoe. Người dân đều tranh thủ nghỉ trưa trước khi tiếp tục công việc. Ở Cần Thơ những năm 1920, cuộc sống chủ yếu xoay quanh đồng áng. Mùa gặt đã đến, người người nhà nhà đều tất bật gom góp thành quả sau một năm vất vả. Giữa trưa nắng như đổ lửa như thế này, nếu ai nổi hứng ra phơi mình dưới cái nắng, chắc chắn sẽ bị cả xóm chê là khùng. Ấy vậy mà nhà ông Bảy Luôn lại đang làm cái chuyện lạ đó. Cả gia đình từ già tới trẻ đều lao ra sân cào thóc, gom vào từng cái thúng nhỏ. Nhìn qua bậc thềm ngay cửa nhà có thể thấy lý do của cảnh tượng này. Một người đàn bà ngồi đó, mặc áo lụa xanh ngọc đắt tiền, trên tay đeo đầy nhẫn vàng, dòng cẩm thạch. Xung quanh bà là một tớp lính đứng canh. Người đàn bà có dáng vẻ phú quý ấy là bà Soan, vợ của ông Hội Đồng Đại. Tuy giàu sang, nhưng cái tướng ngồi vắt vẻo trên cái ghế tre, giống hệt mấy bà bán cá ngoài chợ, thật khiến cho người ta gai mắt. Bà Soan nhìn đám người nhà ông Bảy Luôn đang lúi húi gom lúa, nhếch mép nói: "Hay chà, năm nay coi bộ nhà Bảy Luôn bể bộ rồi ha." Nghe vậy, ông Bảy, người đàn ông gầy gò với mái tóc bạc dính cát bụi, quần áo giá chằng giá đụp, ngẩng lên đáp: "Dạ, năm nay lúa mới cắt mà bà Hội Đồng đi thu sớm quá." Bà Soan cầm ly trà, húp một cái nghe sột, rồi nhổ xuống đất, càm ràm: "Mèn ơi, tao tính ngày mơi mơ 21 gì đó mới qua, mà ngặt nổi mơi phải lên gặp ông Đốc Tây. Nay tiện thể đem sổ qua thu luôn. Nè tụi bay, đưa sổ đây bà tính lúa ở nhà Bãi Luôn coi." Một thằng lính cai, tay cầm một cuốn sổ bìa màu đen nhỏ đến đưa cho bà Soan. Bà phủi phủi tay, quẹt miệng một cái, rồi dở từng trang giấy ra. Cả nhà Bảy Luôn đang bò ở dưới sân đều ngẩng đầu lên chăm chú chờ đợi. Sau một lúc tìm tòi, cuối cùng bà Soan cũng tìm được trang của nhà Bảy Luôn. Để coi, Bảy Luôn nhận 30 công ruộng, mỗi công là 2 giả lúa, hết thải là 60 giả. Lúa canh năm nay hổng canh thì tính 7 dạ, lúa miễu 3 dạ, lúa lễ 7 dạ nữa. Bận trước là thiếu lại 20, bận trước là thiếu lại 25 dạ. Tổng thu là 102 dạ lúa ruộng đó. Mấy đứa bay coi gom đủ cho tao nghe bay. Nghe tới đây, gương mặt của Bãi Luôn và vợ mình là bà Tịnh tối sầm lại. Thì đúng là trên sân đang có nhiều lúa thật, nhưng mà làm gì đủ 102 giả lúa theo cách tính của bà Hội Đồng. Bà Tịnh nghe vậy liền bước tới khúm núm, tay rót ly trà, chân hai tay lên chỗ bà Soan kính cẩn rồi rụt rè thưa: "Dạ bà Hội Đồng thương tình xét lại với. Bận trước là nhà con lãnh trên giấy là 30 công ruộng, nhưng mà thật làm chỉ có 20 thôi bà. cả năm được có mấy dạ lúa. Bà qua xúc hết thì nhà con lấy cái gì ăn bây giờ bà ơi? Bà Soan không thèm nhìn lấy cái người đàn bà ốm yếu nghèo khổ đang đứng khoanh tay ở kế bên. Mắt vẫn hướng ra ụ lúa ngoài sân, như sợ chỉ cần lơ đễnh một chút thì ngay lập tức sẽ bị chơm mất mấy phần lúa. Sau khi nghe những lời chua xót của bà Tịnh thì bà Soan trề môi mà lên giọng. Cứ phải đúng phép đúng tắc thôi mẹ ơi. Giấy tờ nhà mày lãnh ruộng có điểm tay vô đây mà, tao đâu có thu thêm đâu. Làm cho người ta có lúa để đông là mừng lắm rồi. Chứ có ai ăn giật ăn dọc gì của mày đâu mà sợ. Bà Tịnh vẫn đang cố gắng xin xỏ. Cái cảnh cả nhà ôm nhau đói phía trước thật sự làm cho bà cảm thấy hoảng. Dạ, bà cứu giùm con. Cái chỗ lúa này đông hết thì giỏi lắm được 80 dạ là cao. Bây giờ bà có lấy cũng không có đủ lúa. Bà Soan lúc này đã khó chịu. Cái cảnh người nhà xin xỏ lại ít lúa cũng không có cái gì mới. Bà đứng dậy, vươn vai một cái, rồi quay lại nạt bà Tịnh. Mày nói làm như tao ác với vợ chồng mày lắm vậy. Mày làm công ruộng cho tao thì tao tới thu lúa. Ruộng nhà tao chứ đâu phải ruộng của vợ chồng mày. Tá điền nào mà cũng như mày á, chắc là tao chết sớm quá. Tao không có xin xỏ cái gì nữa. Có thiếu thì kêu thằng Bãi qua bên nhà bển á, mượn đem về ăn. Tao có bỏ tụi bay chết đói đâu mà than hoài. Bất lực và tuyệt vọng, bà Tịnh nhìn ra khoảng sân đầy thóc lúa. Đây chính là thành quả của cả gia đình sau một năm làm lụng, cày cấy. Nhưng chỉ dọn dẹn có một buổi sáng thì tất cả đã mất hết rồi. Đã vậy còn chuẩn bị thêm một khoản nợ nữa. Nhưng làm sao mà cãi được? Cãi lên thì ai mà thấu cho? Bà Soan nói đúng, phận tá điền mà. Làm công trên ruộng người ta, năm nay còn có lúa để mà nộp là may rồi. Nếu mà không có lúa nộp thì chắc phải đi gán con để trừ nợ. Nghĩ tới đây bà Tịnh buồn rầu, bước ra tiếp tục phụ chồng con gom lúa vô mấy cái thúng. Bà Soan khẽ cười cười, nhìn theo bằng con mắt khinh miệt. Lại một vụ mùa bội thu, lại thêm một khoản của cải kết xù chuẩn bị trả vào túi của nhà hội đồng. Cần gì phải làm, cần gì phải nhọc công đi cày cấy, cứ ở đó mà hưởng thụ. Đố dám tá điền nào dám chống đối. Chỉ cần ai có ý thì cứ siết hết nợ, sau đó tống cổ chúng cút thẳng ra khỏi đất nhà mình, rồi thuê đứa khác là xong. Cần gì nhọc công nhọc lòng lo lắng những chuyện khác chứ. Sau cả một buổi gom tóc gom lúa, cân đo đong đếm đầy đủ các bước xong xuôi, khoảng sân nhà bãi luôn đã hết sạch. Thậm chí tụi lính cai còn phải lấy chổi vét cho hết vì sợ sót lại. Cả nhà bãi luôn tụm lại một chỗ. Mấy đứa con nít cố ôm chân cha mẹ mà nhìn bà hội đồng Soan. Bà ta thì đang đứng nghe một thằng lính báo cáo. Dạ thưa bà, bữa nay thu được của nhà bãi luôn là 85 dạ lúa. Hôm nay bà ta không nghĩ mình sẽ thu được từng đó. Bà ta khẽ vui trong lòng, nhưng ngoài mặt thì cao có nói. Chỉ có 85 dạ hả? Nhà bãi luôn á là phải thu tới 102 mà. Tụi bay vô bên trong nhà, xót hết tận chỗ cho tao, coi thử coi có dấu lúa đâu không. Dạ, bà hội đồng thương tình, nhà con nào dám giấu gì đâu à. Trong nhà cũng không còn gì để ăn. Thì phải đúng phép đúng tắc. Rủi nhà mày giấu lúa hay chôn ở đâu, cái tự nhiên tao bị thiệt hay sao? Thôi cứ kiểm đi, không có thì thôi. Còn nếu mà không có cái gì ăn á, thì lấy lại một dạ đi. Tao ghi nợ cho mày một dạ là được mà. Tụi bay vô xét lẹ đi cho bà con về. Tụi lính túa nhau chạy sọc vào bên trong căn nhà lá của ông Bãi Luôn. Tiếng đồ đạc bị lục tung, tiếng bể vỡ vang lên khắp nhà. Ông Bãi cay đắng nhìn vợ. Bà Soan lại nói, tụi bay xét đi, tao vô nằm nghỉ một chút. Tự nhiên nhức đầu quá trời. Xét xong mày kêu tụi nó vô kêu tao ngang bãi. Không chờ tiếng đáp trả, bà Soan mệt mỏi đi vô trong nhà, thả cái thân hình mập mạp của mình lên cái giường tre, tạo nên tiếng kẽo kẹt nặng nề. Ông Bãi Luôn thì kéo vợ con vào bên trong, ngồi lên trên cái bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ kế bên chỗ bà Xoan đang nằm nhắm mắt. Bà Tịnh quay qua nhìn bà Xoan bằng ánh mắt thù hận. Ông Bãi cũng hiểu được lòng vợ, nắm lấy tay bà lắc đầu, khẽ trấn an bà bình tĩnh lại. Cả hai cứ nhìn ra ngoài sân, nơi mà vừa rồi còn đầy lúa, nhưng bây giờ trống trơn. Một lúc sau, thằng Tân, một thằng lính cai đi từ dưới nhà lên, thấy vợ chồng Bãi Luôn đang ngồi đó. Nó nói: xét xong rồi, không có thấy gì bà ơi. Ủa, bà hội đồng sao vậy? Ông Bãi nhìn qua bà Xoan đang nằm trên cái giường tre, mắt nhắm nghiền, chán nản với cái cảnh trước mắt mà nói: hồi nãy bà mệt, chắc do cảm nắng nên vô nhà nằm nghỉ chút xíu. Kêu tụi mày xét xong thì gọi bà dậy đó. Thằng Tân nhìn qua thì thấy bà Xoan nhắm mắt chắc là đã ngủ rồi. Lúc này cũng bước vô chỗ ông Bãi mà nói nhỏ: lát nữa tôi để lại cho nhà chú 2 thúng lúa, giữ lại cho tụi nhỏ ăn nha. Cái này tôi giúp, đừng có đi nói lung tung. Bà hội đồng mà biết chắc bà quýnh tôi mềm xương. Chỗ quen biết tôi cũng giúp chú được vậy thôi. Ông Bãi với bà Tịnh nhìn thằng Tân cảm ơn. Dù sao cũng tình làng nghĩa xóm, cũng cái phận nghèo khổ đói rách, giúp được bao nhiêu thì giúp thôi. Tân dẫn theo ông Bãi lặng lẽ đi ra xúc đại vài thùng lúa mang đi cất. Tụi lính cai khác cũng hiểu ý nên không ai nói gì, cứ làm ngơ như không thấy gì hết. Xong xuôi, Tân đi ra chỗ bà Xoan đang nằm đó, khép nép thưa: dạ bà ơi, dậy về bơi, con xét xong rồi, không có gì hết á. Mình về sớm đi để ông ở nhà chờ đó bà. Thế nhưng bà Xoan không nhúc nhích, cứ nằm đó im lìm. Thằng Tân lắc đầu khi thấy chủ mình ngủ say như chết. Không thấy bà Xoan dậy, nó liền nói thêm một lần nữa, giọng lúc này lớn hơn: dạ bà ơi, mình dậy dậy thôi bà. Vẫn không có gì hết, một cái cửa mình cũng không có. Ông Bãi Luôn lấy làm lạ, mới bước đến kế bên thằng Tân mà hỏi: ê, bà sao vậy chú? Tân lắc đầu không hiểu, tay đặt lên vai bà Xoan mà lay mạnh. Bà ta đã nằm im bất động rồi. Lúc này cả hai người đàn ông chột dạ. Ông Bãi chồm tới, xoa hết tay chân của bà Xoan mà quảng lên: sao bà lạnh dữ vậy nè? Ai cũng điếng người khi nghe câu nói sét đánh của Bãi Luôn. Bà Tịnh và cả đám người đứng phía sau bắt đầu tái xanh cả mặt. Thằng Tân đã run hết cả người, chân không còn đứng vững. Nó từ từ đưa tay đặt lên mũi của bà Xoan. Sau một lúc cố gắng cảm nhận thì cuối cùng sự thật vẫn là sự thật. Nó té ra sau, kinh hoàng nhìn khắp xung quanh đám người, nói trong sợ hãi. Câu nói của nó cũng đã làm cho tất cả bàng hoàng. Thậm chí cả bà Tịnh cũng hét thảm lên: trời ơi, bà hội đồng chết rồi. Trời ơi, bà hội đồng Xoan chết rồi. Cái tin tức bà hội đồng Xoan đột tử đã lan rộng khắp nơi, khiến cho ai cũng sợ hãi. Không sợ làm sao được, tự dưng một người sống sờ sờ lại bất ngờ lăn đùng ra chết không rõ nguyên do. Cả làng cả xóm lúc này đã nháo nhào hết cả lên, đến cái mức mà có một vài gia đình thậm chí bỏ cả việc đồng án, chỉ để hóng hớt nguyên nhân thực sự dẫn tới cái chết đột ngột của bà Xoan. Như hôm nay, phía bên trên, mấy quan tây có ông đốc tờ gì đó xuống tận đây để xử lý cái việc ra đi đột ngột của bà, theo lời thỉnh cầu của ông hội đồng đại. Lúc này không khí căng thẳng đang bao trùm ngôi nhà bề thế quyền quy của ông bà hội đồng. Mặc dù đang trong đám tang của vợ, quan tài bà Xoan đang đặt ngay giữa nhà, nhưng không ai chú ý tới. Dân trong làng kéo đến trước cửa nhà ông hội đồng để xem cái cảnh trước mắt. Thậm chí có vài người còn leo lên cả bức tường bao quanh nhà để coi cho rõ, vì sợ mình sẽ bỏ sót khoảnh khắc nào đó. Trong sân nhà ông hội đồng là gia đình Bãi Luôn đang quỳ gối, tay đeo còng sắt. Trên nhà có một ông Tây cao ốm đang ngồi, Kế bên là ông đại mập mập, da đen đen, mặc áo dài gấm, đang giận dữ nhìn thẳng về phía gia đình Bãi Luông. Ông đại điên tiết lắm, nghĩ trong bụng cái đám tá điền này lại ăn gan hùm mật gấu, dám ra tay giết vợ ông. Hôm nay là đám tang của bà Soan, đúng lý là phải chờ qua đám mới xử. Nhưng ông đại quyết định xử luôn để xả cơn giận trong lòng. Đồng thời cảnh cáo với cái đám tá điền bên ngoài kia, đừng có mà giở trò láo toét với gia đình ông. Mặc dù thằng Tân và đám lính cai cũng đã ra sức khuyên ngăn, khẳng định là bà Soan đột tử chứ không phải do vợ chồng Bãi Luông ám hại. Nhưng ông đại mặc kệ. Ông ta chẳng quan tâm có phải là đột tử hay không. Thứ ông muốn là trừng phạt, là nghe tiếng kêu khóc cho hả cơn giận, đồng thời tế cái quan tài ở giữa nhà. Tên quan tây chợt thấy rợn khi phải ngồi gần cái quan tài, chốc chốc phải liếc nhìn ra sau lưng. Ông đại đập tay xuống bàn, chỉ vào mặt Bãi Luông mà quát lớn: "Tao cho mày mướn ruộng nhà tao cày cấy, không làm thì thôi, tao cho người khác làm. Hà cớ làm sao mày với con vợ của mày lại bài mưu giết vợ tao?" Bãi Luông điếng hết cả người, nhìn qua một đám lính có việc có tay đang lầm lầm cây súng sau lưng mà thất kinh hồn vía. Ông quỵ sụp xuống, nước mắt chảy dài, cố phân bua: "Dạ, quan ức cho con quá ông hội đồng ơi. Con không có dám bài mưu gì để hại bà. Tụi con phận tá điền đâu nào có gan lớn như vậy chứ." "Mày không giết thì ai? Mẹ mày, vợ tao đang sống sờ sờ khỏe mạnh, tự nhiên chui vô cái chòi lá của mày là chết sao? Nhà tao nhà cao cửa rộng bả không chết, lại thích chết trên cái giường tre nhà mày ha? Mày nghĩ tao ngu đần như cái lũ tụi mày hay sao? Khai mau, nếu không bữa nay tao kêu tụi lính bắn bể đầu mày ngay tại đây đó. Tao giết cả vợ con mày để tế cho vợ tao được yên nghỉ." Nghe những lời tàn độc này từ miệng của ông hội đồng mà cả nhà Bãi Luông thất kinh. Đám lính Tây đứng xung quanh thì chỉ trỏ cười cợt, vì đối với chúng cái cảnh người dân Việt quỳ bò dưới đất là một trò tiêu khiển. Tên quan Tây ngồi trên cái bàn gỗ phía trên cũng nhếch mép lên với thái độ khinh miệt. Cả nhà Bãi Luông thì lại sống lại chết, từ người lớn tới con nít, ai cũng đều sợ xanh cả mật vì cảm nhận rõ tai ương sắp ập xuống. Thương thay, cả làng cả xóm, từ quan lớn đến dân đen, không một ai tỏ ý sẽ giang tay cứu giúp một gia đình nghèo sắp lâm vào bể khổ. Đến cả người dân làng đang bu đen bu đỏ bên ngoài, họ cũng thương, cũng xót, nhưng bây giờ thì giúp được gì? Bây giờ nhảy vô thì khác gì làm cái bia cho tụi nó tập bắn súng. Chỉ cần chúng đưa nòng súng ra, bùm một cái thì liền ra ma. Làm gì có luật pháp, làm gì được tự do ở cái thời kỳ đen tối này? Đã biết bao nhiêu cảnh đời, cảnh nhà tan nát vì họng súng vô tình của đám lính Tây. Nhìn ra bãi tha ma mà xem, quá nửa những ngôi mộ ở đó chính là do bị chúng hóa kiếp. Bên ngoài cổng, người dân ai cũng ôm nhau sợ hãi. Sợ chứ, hôm nay là nhà Bãi Luông, chưa biết chừng ngày mai, ngày mốt hay một ngày nào đó tới lượt nhà mình cũng phải quỳ bò ở đó mà chờ chết. Ông Bãi Luông nghe ông đại hăm giết cả nhà mình thì hoảng. Ông chỉ vội bò lên trên, nước mắt giàn giụa: "Ông hội đồng ơi, xin ông suy xét cho nhà con. Ông có bắt thì bắt con cũng được, để con mang công mà chịu tội, đừng bắt vợ con với mấy đứa nhỏ." Bà Tình cũng vội bò lên, níu lấy một bên tay của chồng: "Dạ, thiệt là oan cho nhà con quá, ông suy xét giúp cho ông ơi." Bỗng nhiên tên quan tây lên tiếng bằng cái giọng lơ lớn: "Đã có tội thì khai ai là chu mù, khai đi, lăng nhằng qua." Bãi Luông vội phân bua: "Dạ thật tình là nhà con không biết, mong ông rủ lòng, con làm công trên ruộng nhà ông mấy lâu nay mà." Ông đại đập mạnh bàn tay to mập của mình lên cái bàn gỗ. Không biết ông ta có đau hay không, nhưng ai nghe xong cái tiếng đập đó cũng khẽ nhăn mặt. Dường như lúc này cơn thịnh nộ trong người ông ta bốc lên tới đỉnh điểm, nên cũng không còn cảm nhận được cơn đau đớn gì. Mắt ông ta long lên sòng sọc, gân máu trên thái dương nổi cộm lên. Chắc có lẽ những lời cầu xin của Bãi Luôn càng làm tăng thêm cơn thịnh nộ trong lòng ông Đại. Ông ta chỉ thẳng vào mặt ông Bãi mà nói: "Tha cho tụi mày hả? Lúc mày tới nhà tao, cả mày và con vợ mày sắp chết đuối ở ngoài được. Cũng là vợ tao đồng ý cho mày được làm trên ruộng nhà tao. Không biết ơn thì thôi, bây giờ lại tra tay với vợ tao, còn dám bảo tao rủ lòng sao? Hôm nay tao không xử mày đó, thì tao bỏ luôn cái chức hội đồng này." Tên quan tây ngồi kế bên cười lớn một cái. Có lẽ nó cảm thấy câu chuyện ngày càng thú vị. Ông Đại được thế thì càng lấn tới, chỉ ngón tay múp của mình vào nhà ông Bảy mà quát: "Mày đâu? Lôi cái thằng già này ra đánh cho tao. Đánh tới chừng nào nó khai nó là chủ mưu thì thôi." Tên quan tây khoái trá hất đầu ra hiệu cho một thằng lính làm theo lời của ông Đại nói. Cứ thế mà Bãi Luôn bị lôi ra ngoài. Lính dùng gậy gỗ giáng từng cú xuống cái thân gầy gò của ông. Từng tiếng huỵch nặng nề khi gậy gỗ chạm vào da thịt, và tiếng la hét gào trú đau đớn của ông Bãi vang lên, tạo thành một bản hòa tấu thảm khốc. Bà Tịnh cùng với bầy con nheo nhóc lúc này chỉ có thể ôm chặt lấy nhau mà nhìn cảnh tượng người chồng người cha bị hành hạ, nhưng không thể làm gì. Bãi Luôn đâu còn sức để gào thét xin tha mạng, dần già không còn kêu nổi nữa, thay vào đó là tiếng rên rỉ đau đớn. Mấy tên lính Tây đứng xung quanh cũng chỉ trỏ cười cợt, có thằng còn giơ tay ra hiệu động viên đánh cho nhiều vào. Bất ngờ từ trong đám đông, thằng Tân chạy ra, quỳ mộp xuống đất ngay kế bên bàn của ông Đại mà nói gấp: "Dạ ông ơi, xin ông để cái chuyện này tính sau. Bây giờ lo đám cho bà xong đi rồi xử tiếp, chứ ông đánh như vậy là chết người ở nhà nữa." Ông Đại lúc này mới chợt tỉnh, quay đầu lại nhìn cái quan tài lạnh lẽo của vợ mình ở ngay phía sau lưng. Vì giận quá mà ông ta quên mất cái xác của bà vợ còn chưa được chôn cất tử tế. Mặc dù vẫn còn cơn điên, nhưng thằng Tân nói đúng, bây giờ phải lo ma chay cho bà vợ xong đã. Mà nói đi cũng phải nói lại, ông Đại thừa biết cái chết của vợ không liên quan tới nhà Bãi Luôn. Chủ yếu là ông ta giận, ông ta tức, ông ta muốn tìm một nơi để xả mà thôi. Ông Đại nhìn xuống sân, thấy Bãi Luôn lúc này đã nằm gục trên vũng máu chưa rõ sống chết. Dân làng xung quanh ai nấy cũng chua xót mà quăng về phía ông Đại một ánh mắt oán độc. Trong đám đông người dân còn nghe đâu đó vài tiếng mắng nhiếc rủa xả. Gương mặt ông Đại đã dịu lại, nhưng cái giọng còn ra oai lắm: "Mai cho tụi bay đó, thôi biến đi, biến khỏi tầm mắt của tao, để tao lo đám tang xong tao xử tiếp tụi bay. Tao cầm đầu cái thằng già kia nhốt vào ngục cho một xương. Tần đâu, kêu thêm người ném hết cái đám này ra khỏi cửa nhà tao nhanh lên." Tần vội lao ra phụ đỡ lấy cái thể xác đang rũ rượi của Bãi Luôn. Cứ thế cả nhà ông Bãi lùi ra cổng, biến nhanh vì sợ ông Đại đổi ý. Ông Đại nhìn theo cái hình dáng siêu vẹo nghèo khổ của mấy người tá điền mà trong lòng hả hê. "Ừ, tao đánh quan mày đó, cho mày làm gì được tao? Mày kiện ai? Mày chỉ cần chống đối là tao giết cả nhà." Khẽ cười thầm trong bụng, ông Đại quay sang chỗ quan tây. "Dạ quan lớn, thôi chuyện này tới đây được rồi, để con điều tra thêm rồi cho người báo lại với quan. Bữa nay cũng là đám ma của vợ con, tiện đây mời quan ở lại nhà ăn bữa cơm." Gã tây cười kha kha, hắn thừa biết hôm nay tới đây thế nào ông Đại cũng nhân dịp này để nịnh bợ, để dúi vào tay hắn một đống tiền lấy lòng. "Tôi sao từ chối được, hôm nay cũng là để đưa tiễn vợ ông mà." cái cảnh đánh đập hành hạ nhà Bảy Luôn đến đây cũng xem như tàn cuộc. Giờ đây trong căn nhà ngói sang trọng của hội đồng đại lại vui vẻ phải biết. Tiếng cười, tiếng nói, tiếng nịnh bợ nhau vang lên mặc dù đang trong lúc đám tang. Người dân cũng hiểu không còn gì để xem nữa. Họ lủi đi hết về phía nhà Bãi Luôn để thăm hỏi, động viên người hàng xóm vừa trải qua tai họa. Hai khung cảnh hoàn toàn trái ngược nhau. Một bên là đang náo nhiệt vui tươi như lễ hội, một bên thì khóc than ai oán, già trẻ lớn bé ôm nhau tủi nhục trong sự đói khổ. Ông Đại thì lúc này vui lắm, được quan khen, được quan hứa chiếu cố. Ông ta đã quên mình vừa gây đau thương lên một gia đình. Ông ta cũng quên luôn cả bà vợ xấu số đang nằm chình ình giữa nhà. Mặc kệ đám khách khứa đến để giếng, ông ta không thèm tỏ ra chút thương xót nhớ nhung gì tới người đã khuất. Lúc này đã có dịp thân thiết với quan thì quan tâm cái gì khác chi nữa. Xung quanh người ra vô tấp nập lo tang sự. Người tới giếng cũng chỉ cắm dội vài cây nhang rồi rời đi. Chỉ có cái bàn tiệc của ông Đại đang đặt kế bên thì ly chén cứ va vào nhau cơm cướp. Đang ngồi ăn uống vui vẻ, bỗng nhiên quan tay khịch khịch mũi, rồi nhăn mặt nói: "Nè, sao nhà ông có cái mùi gì tanh thế?" Câu hỏi của quan tay như một gáo nước tạt thẳng vào mặt ông Đại. Đang trong cơn vui rượu thịt, nghe quan lớn phàn nàn thì đúng là tỉnh cả người. Ông Đại ngó nghiêng xung quanh, lúc này nhận ra đúng thật là có mùi máu tanh lợm cả giọng. Khách khứa, người nhà và cả đám người xung quanh ai cũng ngửi thấy. Có vài đứa hoảng vía vì nghĩ mình lỡ tay làm rơi máu gà máu vịt. Ông hội đồng đứng dậy, mặt hầm hầm đi thẳng xuống bếp, chỗ đang có một người phụ nữ trung tuổi, gầy gò đen đúa, đang ngồi ngay cái bếp cố thổi lửa lên. Ông Đại tức mình túm vai của người này kéo ra trước sự ngỡ ngàng của đám phụ bếp. Ra tới nơi, ông điên tiết tát một cái vào mặt bà ta: "Mẹ mày, mày làm cái gì dưới đây để nhà tao sặc mùi máu vậy? Không làm được thì biến mẹ mày ra khỏi nhà tao." Bà Cúc đã làm trong nhà ông hội đồng từ khi còn trẻ. Bà đang đứng tay ôm má mà thúc thích nói: "Dạ, nãy giờ con ở dưới đây đâu có giết gà giết vịt gì đâu." Ông Đại nghe thế càng hăng hơn, đang quê mặt với quan tay mà bà Cúc còn cãi lại. Ông tung một cú đạp thẳng vào bụng của bà, làm bà ngã ra sau kèm theo tiếng đau đớn. "Mày đi lên nhà trên mà coi coi tao có nói gian nói dối mày hay không. Mày tính bôi trò trát trấu vô mặt tao trước mặt quan lớn sao? Mày liệu hồn mà xử lý cho nhanh đó. Một chút nữa tao mà còn nghe mùi máu thì tao đánh mày còn hơn thằng Bảy luôn." Ông Đại chửi xong thì quay người đi, mặc kệ bà Cúc đang đau đớn cố gắng ngồi dậy. Từ sáng tới giờ chưa có cái gì bỏ vào bụng, toàn chạy đôn chạy đáo để lo đám tang, bây giờ còn bị đánh đập. Bà Cúc lúi cúi đi xung quanh nhà để cố tìm xem có gà vịt hay con gì chết mà để lại cái mùi máu hăng như vậy hay không. Ngoài trời lúc này cũng đã ngã chiều, ánh nắng đã dịu mát hơn một chút. Tiếng trống tiếng kèn đưa ma vang lên inh ỏi trong cái dinh thự bề thế của ông hội đồng. Bà Cúc cứ đi lanh quanh trong giường, cố căng mắt ra để tìm xem cái mùi máu chết bậm kia xuất phát từ nơi nào. Bà cố môi móc dạch hết từng bụi cỏ trong cái khu vườn rộng lớn nhà ông Đại, nhưng đến một sợi lông vịt cũng không có, chứ đừng nói chi là máu. Bà vừa đau vừa buồn bực, bếp núc còn dang dở mà cái vườn rộng mênh mông biết tìm tới khi nào. Trở về chắc lại thêm một trận đòn nữa thôi. Đúng là trong cái không khí nó cứ thoang thoảng cái mùi máu tanh. Chắc có lẽ do nhà đang có đám nên bà cảm nhận sự âm u đáng sợ đang bao trùm cả khu vườn. Mặc dù nơi đây là nơi hàng ngày bà đi qua, nhưng hôm nay dường như khu vườn có chút tăm tối. Đi lòng vòng cũng thấm mệt, bà ngồi xuống một gốc cây mà quệt mồ hôi trên trán, miệng thở không ra hơi, nhìn giáo giác xung quanh. Trời đã dịu nắng và sắp tối. Mặc dù ngồi tận đây, nhưng bà vẫn có thể nghe được tiếng nói tiếng cười của ông Đại trong nhà, báo hiệu là cái bữa tiệc vẫn chưa kết thúc. Bà lắc đầu ngao ngán, đành phải về bếp nấu ăn. Tối có người qua giếng mà không có gì để đãi thì lại chết với ông Hội. Bà đứng dậy định quay người đi thì bỗng nhiên bà sững lại, quay phắt lại phía sau lưng mình với vẻ ngạc nhiên. Sau lưng bà có tiếng bước chân đang dẫm lên lá cây, tạo thành tiếng lạo rạo. Bà run rẩy, giờ này còn ai ở giường nhà ông Hội Đồng đây? Không lẽ có thằng nhân lúc nhà đang có tang lộn xộn mà lẻn vào trộm cắp sao? Nghĩ tới đây bà lại hoảng lên. Mình phận đàn bà có một mình, rủi cái thằng trộm đó nó làm liều thì bà làm sao chống đỡ? Bà cứ bước lùi lại, chân run run vì sợ. Ai trốn ở trong vườn vậy? Đi ra ngoài đi. Chứ không. Một tiếng nói vang lên, tiếng nói lạnh lẽo và có âm sắc chói tai như tiếng xì xì của loài rắn. Lạnh, tao lạnh. Bà Cúc điếng cả người, té ngửa ngồi bệt xuống nền đất và đám lá cây khô. Cả cơ thể bị rút cạn hết sức sống nên nhìn bà Cúc tái mét đi. Không phải do cái tiếng nói lạnh lẽo kia làm cho bà sợ, mà là do bà đã nhận ra đó là ai. Đúng vậy, chính là giọng của bà Hội Đồng Xoan. Tiếng bước chân trong vườn ngày một lớn hơn, dường như không còn là ở phía sau nữa, mà cái âm thanh đó như vang vọng khắp mọi nơi. Bà Cúc cố quay đầu nhìn khắp mọi hướng để tìm xem cái tiếng bước chân kia phát ra từ đâu. Lúc này trong không gian lại vang lên tiếng cười khùng khục của cả đàn ông, đàn bà pha trộn lại với nhau. Cái tiếng cười khúc khích khoái trá nghe rất là quỷ dị. Bà Cúc kinh hoàng, cố lách lùi ra phía sau nhanh nhất có thể. Mặc dù lúc này chà dưới nền đất đá đau đó, nhưng có lẽ vì sợ mà bà không cảm nhận được gì. Bỗng nhiên bà sững lại, mắt trợn ngược, trái tim trong lòng ngực như muốn nhảy ra ngoài mà chạy trước để thoát thân. Vì lúc bà vô tình chạm vào một thứ đang nằm dưới nền đất kia, một cái gì đó mềm mềm, nhầy nhụa ngay dưới lớp lá cây khô. Bà ta cứ ú ớ trên rỉ trong miệng, nước mắt đã chảy ra thành dòng trên gương mặt hốc hác. Bà từ từ nhìn xuống, thấy tay mình đang đặt lên một đám lá cây đầy máu. Điều kinh sợ hơn, phía dưới đám lá đó rõ ràng đang có một thứ gì đó. Bà đã mường tượng ra được trong đầu về cái thứ nằm bên dưới, nhưng bà không dám tin. Bà cố vén từ từ cái mớ lá cây ra, và cuối cùng bà kinh hãi hét lên, vừa lùi vừa gào khóc trong cơn hoảng loạn tột độ. Trên cái nền đất dưới lớp lá khô là gương mặt của bà Hội Đồng Xoan đang nhô lên. Ánh mắt lúc này đang hướng thẳng về phía bà Cúc, cả gương mặt thấm đẫm máu tươi chảy ra từ khóe mắt. Cái miệng còn đang nở một nụ cười chết chóc, lạnh lẽo. Tiếng cười khùng khục phát ra như tiếng rên la từ nơi địa ngục. Ngay cái lúc mà bà Cúc thấy mặt bà Xoan hiện ra ở đó, cái miệng đang nở nụ cười kinh tởm chợt dừng lại rồi quát lớn: Thằng Đại! Thằng Đại đâu? Bà Cúc hoảng loạn, vừa la hét vừa chạy ào về hướng nhà chính, mặt tái mét. Tiếng cười của bà Hội Đồng Xoan vẫn còn vang lanh lảnh phía sau. Dường như lúc này bà Xoan đã trồi lên từ mặt đất để đuổi theo bà Cúc. Bà ta chạy hồng hộc vào nhà trong cơn hoảng loạn. Vừa đến cái khoảng sân bếp thì té sấp một cái, làm cho đầu gối của bà ướt cả máu ra. Bà lồm cồm bò dậy, hoảng loạn nhìn ra phía sau thì chỉ kịp thấy một cái bóng lủi đi mất dạng vào mấy khóm cây trong vườn. Người ở trong bếp chạy ra, thấy bà đang ngồi bệt ở đó, ú ớ chỉ tay trung trung về phía vườn. với gương mặt thất thần. Con mà bà hội đồng. Mấy người đang phụ trong bếp cũng không hiểu chuyện gì, chỉ lao ra đỡ bà Cúc đứng dậy mà lo lắng hỏi. Sao vậy? Bà trúng gió hả? Tôi vô. Tụi bay tính phá nhà tao hả? Tiếng quát ầm lên của ông Đại làm cho cả đám người giật thót lên. Ông ta đang lao xuống, mặt hầm hầm báo hiệu một cơn thịnh nộ. Cái gương mặt này có khi lại còn dữ tợn hơn cái lúc ông ta lôi bảy luôn ra đánh. Ông Đại đi xuống với lấy cái cây dựng ở một góc để chắn cửa, vùng tay giáng vài cú xuống đám người phụ bếp trước mặt. Ông ta không quan tâm mình đánh vào đâu, có gây thương tích gì hay không. Thứ mà ông ta muốn chính là phải nhìn cái bọn cùng đinh đối trách này đau đớn. Ông đánh như điên, kèm theo tiếng la đau đớn của đám người ở. Có vài người xui xẻo lĩnh một cú vào đầu, máu đã ứa ra. Đâm cho đẻ kìa. Tao đang đãi tiệc mà tụi bay la làng la sớm gì dưới này. Quan lớn giận bỏ về rồi. Bữa nay tao đánh chết cái đám tụi bay. Thằng Tân từ trên nhà lao xuống, cố ôm chân ông. Dạ ông ơi, ông nương tay, để con hỏi coi sao. Chứ ông đánh vậy khách cứ thấy được thì cười vô mặt mình nữa. Ông ngu lại chút ông ơi. Mấy người ở thấy vậy cũng vội chạy tới, quỳ xuống mà lại sống lại chết. Dạ, ông tha cho tụi con. Bà Cúc bị trúng gió con đỡ bà ấy. Tụi con vô phép xin ông tha cho. Mày đó, tao sai mày có một chút việc mà mày làm cái gì la làng la sống lên vậy? Tao ngồi trên nhà mà còn nghe cái miệng của mày bài hái. Mày nói cho rõ, không thì bữa nay tao chôn mày đó. Bà Cúc lồm cồm bò dậy, dù đau đớn nhưng vẫn cố quỳ khoanh tay mà thưa. Dạ, con nghe ông sai bảo thì đi ra vườn coi có con gì chết không. Con đi ra đó kiếm hoài mà không có gì hết, chỉ thấy. Nói tới đây, bà vẫn còn sợ cái cảnh vừa rồi mà len lén nhìn lại cái mảnh vườn cây phía sau lưng. Cơn gió chiều thổi nhẹ làm đung đưa mấy tán cây kẽo kẹt lạnh lẽo. Ông Đại tức khí bước tới, đạp một cái vào người bà Cúc mà nạt. Trời sao? Mày mau nói nhanh! Trời ơi! Chạy đi bà con! Nhà ông Đại có quỷ rồi! Tiếng la hét thất thanh vang lên khắp nhà trên đã ngắt lời của ông Đại. Có tiếng chạy, tiếng khóc la của đám phụ nữ và con nít. Tiếng cổng nhà ông bật tung ra đánh trầm một cái, báo hiệu đám khách khứa tới giếng tang đã chạy đi. Ông Đại lúc này bàng hoàng, không rõ đầu cua tai nheo gì, cũng vội bước lên nhà trên, theo sau là thằng Tân. Cả hai người lên tới nơi thì thấy đám lính canh trai tráng thế mà bây giờ đang co rúm người, ôm nhau khóc trống ở ngoài sân. Trong nhà thì không có lấy một bóng người. Đám khách mới đây còn đông đúc, bây giờ biến sạch không chừa một móng. Nhưng mà mấy cái đó thì bây giờ quan trọng gì nữa. Cái chính là nằm ở kia. Trước mặt ông Đại là cảnh tượng kinh hoàng mà lần đầu trong đời ông chứng kiến. Mặt ông tái mét, đầu túa đầy mồ hôi. Ông sợ tới mức ngã xuống. May mà có thằng Tân ở phía sau. Có điều thằng Tân cũng không khá hơn là bao. Nó cũng mất cả hồn, tài phải cố bấu vào bức tường gỗ kế bên để có thể đứng vững. Ngay giữa nhà, cái quan tài màu vàng khắc trồng phượng bằng gỗ quý của bà Xoan, lúc bấy giờ xung quanh chi chít những vết bàn tay dính đầy máu, lớn nhỏ đều có. Điều đặc biệt hơn, nắp quan đã bị kéo ra, mặc dù trước đó được đóng đinh chắc chắn. Ông Đại bay sạch cái dáng vẻ hùng hổ ban sáng, đứng bấu vào cái vai gầy gò của thằng Tân. Sao vậy? Chuyện gì? Thằng Tân lúc này cũng lấy lại được chút bình tĩnh, kéo cái ghế gỗ tới đỡ ông Đại ngồi xuống. Ông ngồi đây đi, để con với tụi nó coi sao. Nói xong nó lết ra sân, kéo vài thằng lính bên ngoài vô. Những ai xấu số bị Tân chọn đều lắc đầu lia lịa phản đối. Cả đám nhìn nhau căng thẳng như sắp lao vào tẩn nhau tới nơi. Cố lê lết đùng đẩy nhau tiến lại gần cái quan tài đang mở. Tân kéo thêm một thằng khác bước lên trên. Cả hai nhìn vào trong thì xung quanh chỉ còn vài mẫu giải tang. Bên trong trống không, xác của bà hội đồng Xoan đã biến mất. Đám đàn ông cứ thế thất kinh. Có vài thằng ném lại chỗ ông hội đồng một ánh nhìn cay ghét, vì nghĩ chính lão già này đang mang lại tai họa cho mình. Ông Đại ngồi đần mặt ra, chăm chú nhìn đám lính đang xem xét cái quan tài. Tụi nó chỉ đang ngó nghiêng bên ngoài, chứ tuyệt nhiên không có đứa nào dám đặt tay lên trên quan. Dường như cả đám sợ chỉ cần mình động vào một chút thì sẽ bị lôi tuột vào trong đó. Phía bên ngoài cổng lúc này, dân làng cũng đã kéo tới để hóng hớt. Cái tin xác bà hội đồng biến mất trước mặt mọi người là đủ gợi lên tánh tò mò của họ. Cũng may là ông Đại còn có cái quy, chứ không thì bây giờ chắc người ta kéo tới ngồi đầy ngoài sân rồi. Sau khi xem xét nhìn ngó xong xuôi, Tân nhảy xuống, tiến lại khúm núm trước mặt ông Đại. Dạ, xác bà đâu mất rồi ông ơi? Ông Đại điếng cả người. Mặc dù đúng là cái quan tài đang trống không, nhưng trong thâm tâm ông mong rằng đó chỉ là sự nhầm lẫn. Rằng có lẽ là thằng lính cai nào đó nói rằng là bà Xoan vẫn nằm im trong quan tài. Sự việc xảy ra quá quỷ dị. Lúc này đám người làm ở dưới bếp cũng mò lên nhà trên để xem. Ai nấy đều á khẩu mà sợ hãi. Chỉ riêng bà Cúc, mặc dù cũng sợ, cả người đang ứa máu vì trận đòn, vẫn cố bước lên nói: Dạ ông ơi, hình như bà nằm ở sau giường đó. Hả? Mày nói cái gì? Sao lại? Dạ, hồi nãy con trai giường, con thấy bà nằm chôn ở dưới đất sau giường. Con sợ quá con mới la lên. Ông đi ra coi thử đi ông. Không cần bà Cúc nói hết, ông Đại vội vàng chạy ào ra phía giường sau nhà mình. Dưới ánh nắng chiều đang dần tắt, màn đêm dần xâm lấn bầu trời phía trên, thì không gian xung quanh cái giường này lại càng thêm âm u rùng rợn. Cả nhà ông hội đồng Đại, chủ tớ ai nấy đều chạy ra để xem thử lời bà Cúc nói có đúng hay không. Ngay khi vừa chạy được một chút thì cả đám người đứng sững lại. Riêng bà Cúc thì chỉ có thể kêu ré lên một tiếng, rồi bụm miệng mình lại để không hét lên. Trước mặt họ, ngay phần đất mà bà Cúc đã trông thấy gương mặt của bà Xoan hiện ra, đã bị bới lên thành một cái hố vừa cho một người nằm. Xung quanh cũng không có dấu vết gì của bà hội đồng Xoan. Đâu? Mày thấy bà mày đâu? Cái hố này là mày đào sao? Dạ không, con thấy bà ở đây. Nhưng bây giờ đâu mất rồi ông ơi? Hồi nãy sợ quá con chạy vô nhà luôn, chứ đâu có đào bới gì được. Tân lúc này bước lên, nhìn vào cái hố đất rồi nói: Xung quanh hố có máu ông ơi. Máu gì mà? Trong ánh chiều tà, dưới tán cây có thứ gì đó rơi xuống. Trước sự chứng kiến của chủ tớ nhà hội đồng Đại, Tân thét lên một tiếng, ngã ngửa ra sau mà ú ớ trong miệng. Đám người ở thì thôi, tán loạn cả lên. Đứa thì chạy, đứa lăn ra ngất xỉu luôn dưới đất. Đứa thì cũng lặp lại hành động y hệt như Tân, ngồi phịch xuống đất mà bật khóc. Bà Cúc thì đã lăn ra bất tỉnh nhân sự. Nhưng nếu xét về độ đả kích thần kinh thì có lẽ ông hội đồng Đại quyền quy mới là người chịu nặng nề nhất. Ông ta chỉ đứng đó, không thể khóc, không thể kêu la, cũng không thể ngất xỉu. Dường như cái cơ thể mập ú của ông ta đang chống đối lại chủ, cố gắng ép ông ta đứng ra đó, mở to mắt mà nhìn về cái thứ vừa rơi từ trên cây xuống ngay cái hố đất. Đó là cái đầu của bà Xoan nằm trong hố, phần mặt hướng lên, với hai con mắt bị móc ra. Còn cái miệng thì đang nở một nụ cười toe toét. Ngay sau đó là phần cơ thể của bà ta cũng rơi bịch xuống đất. vẫn còn mặc trên người bộ quần áo tang, nhưng lúc này đã nhúng đầy máu tươi. Ông Đại quá hoảng sợ trước cái tử thi khủng khiếp của vợ mình. Cơ thể ông cứ rung lên như người lên cơn trúng gió. Mồ hôi rịn ra ướt hết cả bộ đồ lụa đắt tiền. Tân nhào tới bên chủ, kéo tay ông Đại nói không thành câu. Ông ơi, chạy vô nhà đi ông ơi. Ông Đại như được đánh thức khỏi cơn mê man. Ông quay người cắm đầu chạy thẳng về phía nhà mình, mà không dám quay đầu lại một lần. Riêng Tân vẫn còn ở lại để đỡ lấy bà Cúc đang bất tỉnh. Ông ta chạy như thế nào không biết. Có lẽ vì quá sợ, không còn để ý gì xung quanh, mà vấp phải bậc thềm, té đập đầu xuống nền gạch đỏ, rồi nằm im lìm trước căn phòng khách, nơi đang đặt cái quan tài trống không của bà Soan. Không biết ông Đại đã bất tỉnh được bao lâu, nhưng lúc này tiếng kèn trống, tiếng kéo nhị đưa ma lại vang lên khắp căn nhà nguy nga. Khách khứa lại kéo đến viếng, nhang khói đầy trời. Có lẽ những người tới viếng này không hề biết trong nhà hội đồng vừa xảy ra một chuyện kinh hoàng, cho nên nhìn bọn họ vẫn rất điềm nhiên. Chỉ có vài người thắc mắc không rõ ông Đại đi đâu mất mà không tra lại tạ khách đến viếng. Mà trách làm sao được, ông Đại bây giờ đang nằm vật ra trên cái giường gỗ quý ở trong phòng, mê man bất tỉnh. May mà vẫn còn sống, chứ nếu không thì chắc kế bên quan tài của bà Soan lại có thêm một cái dành cho ông ta. Ông ta nằm đó, mắt nhắm nghiền. Trong cơn mê, thì cảnh cái xác của vợ mình đứt đầu rơi xuống đất cứ lặp đi lặp lại. Có lẽ ông Đại còn ngủ sâu hơn nữa nếu mà ở ngoài phòng không có tiếng cãi vã. Ủa, tôi là con gái thì sao? Nếu có chia đó thì anh cũng phải chia đều ra. Bằng không thì anh đừng có mơ mà tôi để cho anh với con đĩ kia yên thân nha. Mày hổn nha. Tao là con trai lớn, tao phải có trách nhiệm nhan khối cho cha mẹ, còn thờ tổ tiên nữa. Cái loại đàn bà lấy chồng như mày á thì biến vợ với chồng đi. Tao nói rồi đó, của cái này là của tao, cái nhà này là của tao hết. Tao có chết thì mày với thằng chồng nghiện của mày á cũng không động vô được một cái móng tay vô đâu. Quý hóa là ở đây, thanh danh là ở đó. Ngay phía trước cửa buồng của ông Đại đang còn nằm ly bì không rõ sống chết. Mà Vũ và Phượng, hai đứa con vàng ngọc của ông đang cãi nhau. Ông đã từng cưng chúng nó như trứng, hứng như hoa. Chúng nó khi lớn lên thì đều đồi ở trên huyện, nơi mà theo cái quan điểm của tụi nó nói là chốn cao sang, chốn quyền quy, chứ đâu phải cái xóm nhỏ như hạt đậu mà cha mẹ nó đang nắm giữ cái danh hội đồng. Trời ơi, bao nhiêu là công sức của ông Đại đã đổ vào hai đứa con. Nào là thầy Tây, nào là tiếng Tây, nào là trường của mấy ông Tây, mấy ông quan lớn. Thế mà bây giờ tụi nó hư hỏng đốn mạc, nức tiếng cả một vùng. Thằng Vũ, con trai lớn, nổi tiếng với cái thối trai gái, là vị khách thân quen của mấy động gái ở trên huyện. Bao nhiêu tiền bạc ông bà cho, nó đều đem nướng hết vào chỗ đó. Rồi tới một ngày đẹp trời, nó đã làm cho con gái của một vị quan lớn trên huyện có thai. Mai cho 18 đời nhà nó, là bên quan lớn thấy thằng này cũng có của, nên đồng ý gả con gái cho. Nếu không thì ôi thôi, nó có 110 cái mạng cũng không đủ đem ra cho quan bắn. Nhưng mà nhục lắm, cưới về xong rồi thì con vợ tuyên bố thẳng thừng là đứa con này không phải của nó, mà là từ một thằng ức ơ nào khác. Vũ thì do ham mê sắc dục quá độ dẫn tới vô sinh, không thể nào có con. Phải nói là đợt đó nhà ông bà hội đồng ê chề mặt mũi, cố mà giấu nhẹm đi, chứ chuyện này mà lộ ra thì chỉ có nước bứng cái nhà đi nơi khác mà sống. Còn con Phượng thì cũng là loại gái ăn chơi mất nết. Nó được thêm cái phần là nghiện. Đúng không sai? Chắc có lẽ người ngoài nghe vào sẽ không tin, vì nghĩ con gái mà, làm sao có thể nghiện được. Nhưng sự thật là như thế. Nó nghiện cái thứ bột trắng đến cái độ mà người gầy cả đi, hai mắt trũng sâu không khác gì một cái xác chết biết đi. Đã thế nó còn lấy được thằng chồng cũng nghiện ngập giống y như nó. Ngay khi bà Soan qua đời, ông Đại đã gửi thư lên gọi hai đứa con đang sống trên huyện về đưa tang mẹ nó. Ông tưởng rằng cái sự ra đi đột ngột của mẹ làm hai đứa con sẽ thay đổi. Nhưng ông sai rồi. Chúng nó lại đang mừng vui như đêm giao thừa. Vì khi vừa về tới nhà, sau cái tâm trạng chán chường vì bỏ qua mấy cuộc ăn chơi, thì giờ nghe tin cha chúng nó đang nằm bất tỉnh trong phòng. Phải nói là vui ra mặt. Chúng nghĩ rằng chắc có khi ông Đại cũng sắp theo tổ tiên. Thế thì cái cơ ngơi này cuối cùng cũng thuộc về chúng hết. Ông Đại mở mắt ra, nhưng vẫn còn đang nằm trên giường, hướng nhìn lên trần nhà làm bằng ngói đỏ. Hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt già nua. Ông khóc không phải vì thương nhớ vợ, không phải vì sợ ma quỷ, mà là vì tức. Cái tiếng xa xả của đám con cái bên ngoài đủ làm cho ông điên tiết. Ngay lúc này, ông ước rằng có một khẩu súng tay ở đây. Ông sẽ mang ra tặng cho hai đứa nó hai viên vào đầu. Nuôi con cái tới lớn, chưa uống được một ly nước trà nó pha cho, chứ đừng nói tới là được báo hiếu. Bây giờ đây ông còn sống sờ sờ, tụi nó đã cấu xé nhau để tranh giành tài sản. Bất lực, mệt mỏi, ông ngồi dậy, cố lắc cái đầu cho tỉnh táo hơn. Trải qua cơn kinh hoàng đã làm cho ông tiều tụy đi thấy rõ. Ông đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo, rồi bước ra mở bung cánh cửa phòng. Ngay phía trước cửa, hai đứa con của ông còn đang đứng đó, gần cổ mà cự nữ nhau. Nhìn cái cảnh này, ông Đại chán không thèm nói. Cả hai đứa nó vừa thấy cha mình thì chưng hửng, nét mặt thất vọng thấy rõ. Ủa, cha khỏe rồi hả? Thế sao con nghe người ngoài kia... Ông Đại đóng cánh cửa phòng phía sau, tạo thành một tiếng rầm lớn trong cơn tức giận. Ờ, tao vẫn khỏe, chưa có chết được đâu. Cả Vũ và Phượng đều nhìn nhau ái ngại. Ông Đại không thèm nói gì nữa, bỏ thẳng ra ngoài, mặc kệ cái lũ con mất dạy đang nhìn theo bóng lưng của mình. Ông quyết rồi, ông sẽ tìm vợ mới, đẻ ra một đứa khác, rồi để hết gia sản lại cho nó. Thà như vậy, chứ chúng mày đừng hòng động tới của cải của ông. Trứng mà đội khôn hơn vịt sao? Đã thế ông cho tụi bay chết đối cả lũ để sáng mắt ra. Ông Đại hầm hầm đi ra ngoài. Quan tài của bà Soan đã được chỉnh đốn ngay ngắn đàng hoàng. Người tới giếng khi vừa nhát thấy ông đi ra, cũng lễ phép cúi đầu chào hỏi. Ông không thèm chào lại, chỉ ậm ừ, sau đó thả mình xuống cái ghế gỗ phía bên ngoài, cố gắng tránh xa cái quan tài ra, vì ông vẫn còn sợ cái sự việc vừa rồi. Bà Cúc lúc này cũng líu ríu đi lên, mặt mày tay chân đều có vết bầm tím vì trận đòn của ông Đại. À, dạ, ông dậy rồi. Ông ăn gì không để con bưng lên? Thôi, ăn uống gì nổi. Mày kêu thằng Tân lên đây cho tao. Bà Cúc gật đầu rồi quay người lủi đi ra sau. Ông Đại hướng ánh mắt nhìn về đám khách khứa. Họ hàng đang ngồi đó ăn uống vui vẻ. Trong lòng dấy lên sự lo lắng. Không hiểu sao mà gia đình ông lại trải qua cái sự việc đáng sợ như thế này. Không lẽ đã đến lúc trả quả cho những chuyện ác ông đã làm hay sao? Rồi đây bản thân ông sẽ có kết cục giống như bà Soan sao? Hàng tá câu hỏi cứ hiện lên trong đầu, khiến ông không để ý là thằng Tân đã đi lên và đứng ngay kế bên. À, mày đây rồi. Thế mày lo cái xác của bà sao rồi? Dạ, con lo xong hết rồi. Cái lúc ông xỉu thì tụi kia mang ông vô phòng. Con cũng đã liệm xác bà lại, rồi đặt ngay ngắn trong quan tài. Cũng mất cả đêm mới xong đâu ra đó. Con cũng khóa cửa hôm qua. Hôm nay sáng mới mở ra để tiếp khách. Không có ai biết gì đâu. Ông cứ nghỉ ngơi thêm đi. Chiều nay là đưa bà ra nghĩa địa rồi. Ông Đại gật đầu tỏ ý yên tâm trước sự chu đáo của thằng Tân. Đó cũng chính là cái điều mà đang lấn cấn trong lòng. Nếu mà cái chuyện ma quỷ lộ ra ngoài thì chắc cả làng này kéo qua nhà ông để hóng chuyện. Lúc đó cái quyền cái quy của ông cũng trôi đi hết, thì chắc là nhục nhã lắm. Nội hai đứa con mất dạy thôi cũng đủ làm cho ông phải muối mặt lắm rồi. Ừ, vậy bữa nay mày đưa bà mày đi chôn sớm đi, xong hết rồi còn tính chuyện khác. Mà nè, mày có biết ở đây có thầy pháp thầy bùa gì giỏi hay không? Ừ, dạ không. Ở sớm mình làm gì có ai đâu ông. Mà sao ông hỏi cái đó chi vậy? Thì về coi cái chuyện bữa qua chứ chị. Chứ mày muốn sống với ma hả? Nói chuyện gì mà nghe ngu vậy? Dạ không. Thiệt tình là ở xóm làng của mình trước giờ không có. Ở đây không có thì qua bên làng bên mà kiếm. Mày phải ráng tìm cho ra mời về đây. Nổi trong ngày mai phải có. Cứ kêu tới đây, còn tiền bạc gì tao lo hết. Nghe chưa? Tân rụt rè, gật đầu nhận lệnh. Nó lùi ra cổng, rồi biến ngay không dám chần chừ. Ông Đại nhìn theo bóng lưng của thằng Tân, cảm thấy an ủi một chút, vì cuối cùng trong cái nhà này, ông cũng có thể trông cậy vào một người. Phía bên ngoài, đám khách khứa cũng bước tới chào hỏi ông. Có vài người cố nặn ra gương mặt giả tạo, tiếc thương cho cái chết của bà Soan. Nói trắng ra là không một ai trong cái vùng này ưa bà ta. Nhiều người phải kiềm chế lắm mới không tát cho vài bạt tai trước cái thối hách dịch chua ngoa của bà. Người ta tới giếng bà Soan chỉ đơn giản vì cái quyền lực của ông hội đồng. Họ sợ ông lại trĩ tai với quan tây rồi kéo tới gây chuyện. Ông Đại bấy giờ thì chẳng thèm quan tâm gì hết, cứ ngồi như một khúc gỗ mà suy nghĩ. Từ trong nhà hai đứa con lại đi ra. Cả hai đã bỏ cái gương mặt hồ hởi vì nghĩ sắp được chia của. Thay vào đó là sự hằn học khó chịu. Chúng đi ra mà cũng không thèm quan tâm tới người cha già đang ủ dột ngồi đó. Thằng Vũ cứ thế ngồi vô bàn, rồi uống rượu với quan khách họ hàng, nâng lên mà cạnh khóe. Các cô các chú nhìn qua mà xem. Tự nhiên mẹ con mất đột ngột. Bây giờ chỉ còn một mình cha con ở trong cái nhà này. Con là con trai lớn, thiệt tâm không có yên tâm chút nào. Vậy cậu hai về ở với ông hội đồng đi, sẵn tiện chăm sóc, rồi ráng tìm cho ông một thằng cháu nội chứ. Mấy người ngồi xung quanh ai nấy cũng gật đầu tán thành. Không ai để ý gương mặt gượng gạo của ông Đại và thằng Vũ. Phượng nghe thế thì không bỏ lỡ. Ông bác nói vậy tội cha con, tội cho vong linh của mẹ nữa. Đâu phải nhà nào cũng được cái diễm phúc có cháu nói dỗ đâu. Thiệt tình là bản thân con cũng chờ anh hai có con có cháu để coi mặt mũi nó như thế nào nè. Một tràng cười ồ lên ngay trên cái bàn tiệc đầy đủ thức ăn thức uống. Lúc này mặt ông Đại đổi màu liên tục, vừa xấu hổ vừa tức giận. Lúc nãy trong nhà cãi chưa đã, bây giờ anh em nó còn ra gây hấn ở đây. Ông thầm chửi bà vợ mình trong bụng. Bà coi, hai đứa con mà bà cưng chiều đó, trước quan tài của bà mà tụi nó còn làm mấy cái chuyện nhục nhã ê chề như vậy. Thôi bà làm ơn, bà giật cho chết tươi cả đám đi, rồi kéo nó đi theo giùm tôi. Chứ để đây cũng có ngày tôi bắn chết nó đó. Ông Đại lại rơi vào cái tình cảnh buồn cười. Muốn tức, muốn chửi, muốn đánh mà không được. Bây giờ mà nổi điên lên, thì cái đám người ở đây biết hết cái sự nhục nhã của gia đình. Chẳng khác nào vạch áo cho người ta xem lưng. Bây giờ phải cố nhịn. Gương mặt to bè của ông đang méo mó cả đi. Tao chưa biết là tao có con hay không, nhưng mà sẵn nói luôn, cái nhà này là của tao, gia sản này là của tao. Con thề với mấy chú mấy bác, chỉ cần mất một viên gạch thôi, là con sai lính đốt sạch hết. Cái thằng này không hưởng á, thì đừng có mơ mà thằng nào con nào rớ vô. Chú bác nghe có lý không? Nói xong nó lại cười một tràng trước sự ngỡ ngàng của khách khứa xung quanh. Ai cũng cảm nhận rõ trong câu nói mang đầy tính sát khí. Nó nốc cạn rượu, xong rồi ném xuống đất một cái bể tan nát, đứng dậy nhìn ông Đại. Cha già kính yêu cũng nghe tôi nói rồi đó, đừng có để tôi phải xuống tay. Ông ráng mà lo cho chu Toàn, chứ không thì đừng có trách thằng Vũ này ác. Bất dạy, mày biến ra khỏi nhà tao. Thằng Vũ cười lớn, nhìn con em gái cũng đang mím chặt môi, rồi nhìn xung quanh, như thể tìm xem có ai dám đứng lên mắng nó giống như cha nó hay không. Không một ai. Họ chỉ lắc đầu ngán ngẩm vì cái thói mất dạy của nó thôi. Thì đi, tôi cũng không có hứng gì mở cái đám ma này, cha tự lo lấy. Mà nhớ... Lúc này bên phía ngoài cổng vang lên tiếng con nít, khiến cho câu nói của thằng Vũ bị cắt ngang. Tất cả mọi người đã bị đứt dòng suy nghĩ. Đứa bé hát cái bài vè mà âm thanh đó lớn tới nỗi cả đám người ngồi bên trong ai cũng nghe rõ. Nghe vẻ nghe ve, nghe nhà thằng Đại, quỷ trên cột nhà, ma trên bậu cửa, vợ thì ra ma, con thì chết cháy, ác giả ác báo, vui quá là vui, ác giả ác báo, vui quá là vui. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Họa Nhà Hội Đồng, một sáng tác của Lê Quốc Cường. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.